giáo hội cũng công sự con làm trách đại diện tới nay trên 20 năm. Con cũng có số vị nam tín nữ Phật tử được nghe banh đĩa của hòa thượng, quý vị phát tâm kính mộ những lời giảng của hòa thượng, lời của những người cư sĩ đó, họ nói với con là họ rất an lạc, sự ước vọng của họ là được lên đây để diện kiến hòa thượng và đầu thành đảnh lễ, và cũng có chúc đức thịnh tài thịnh vượng cho đứa con và chư vị nam tín nữ được thân trên công đức. Nam mô Đại Bi Đà Phật. Nam mô. Hôm nay có tân hòa thượng, đây là tôi xin giới thiệu tân hòa thượng mới tân con trong cái đợt kỳ hội nghị giáo hội toàn quốc 2 ngày qua, mà đây là như đúng lời như hòa thượng tân hòa thượng mới nói, đây là học trò tôi trước phải bị mấy năm. Thì từ ngày mà học xong rồi đó thì về Long Thành làm Phật sự mấy mươi năm nay, tôi vẫn có tới lúc có gặp vợ, tôi có đến chỗ của hòa thượng ở nữa. Thì tôi rất bằng lòng cái công việc làm của hòa thượng từ trước cũng như tới nay. Thì hôm nay hòa thượng được giáo hội tấn công lên cái giáo phẩm của hòa thượng, đây là cái tông đỉnh trên con đường làm Phật sự của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Hôm nay chúc mừng là hòa thượng tới cái đỉnh này thì chỉ còn có cách là tu tập thiền định tư duy quán chiếu nên mà làm cái tư lương cho mình. Thế cái đỉnh cao của đường đi trên bước đường là tầng tiến của một người tu sĩ thì đạt tới cái đỉnh cao, những hòa thượng là đỉnh cao hết chỗ không nữa. Đó là cái mà tôi chúc mừng hòa thượng trên đường cái lộ trình kéo dài mà hòa thượng đã đi mãi. Phật tử lại có tinh tài tinh dần cũng dường thì tôi thì biết đó sao hơn. Cũng xin qua nghĩ nhận cái tấm lòng của hòa thượng cũng như là của các Phật tử cố gắng nghe cái đó. Hiện giờ cái con đường là truyền đạo của giáo hội ta cũng như là của Phật giáo trên toàn cầu nó rất là thông thoáng, thành ra nếu mà các vị có cái điều kiện hoặc là thành dĩa hoặc là kéo trên mạng xuống thì các vị đều được tụ họp tốt giống nhau, cho nên có thể đem lại cái an lạc cho mọi người giống nhau. Thì đó là cái điều mà rất là may mắn cho Phật tử chúng ta trong thời đại ngày nay. Hôm nay thì mình không có gì hơn xin nhận tấm lòng của hòa thượng cũng như là cảm ơn tất cả Phật tử có cái lòng tới thăm và cũng được. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch hòa thượng, từ bi quan hỷ hướng thả những lời các bạn chúc mừng của chúng con rồi, lúc con xin cầu thành đảnh lễ dùng tay trái. Hòa thượng, thôi ạ, nó không biết lại hết vậy, thôi vậy được rồi. Hòa thượng, rồi cảm ơn mình yên tâm đi. Rồi nếu mà không có đi đâu về là nhân được hết rồi, mỗi vị bữa nay là thầy có tặng cho tất cả quyền năng một tập thơ, một tập thơ tập thơ thiền á, tập thơ về là học là tu thiền không đó. Rồi xin mời Phật tử nào chưa đó là sao chưa có cái gì không thể không thể. Thank you. toàn thể mọi thứ. Hôm nay là ngày mình chín, ngày chín của tháng Giêng năm 2011 hả? Là ngày 16 tháng Chạp năm Canh Dần. Thì có thể các Phật tử trong này một số chúng ta đã từng sinh hoạt mấy nghìn năm đó mà. Mỗi năm nào cũng có một cái bữa sinh hoạt cuối cùng của năm. Ở ngoài thế gian này thật là cả 3.000 đoàn thể nào hoặc là công ty sinh nào sẽ tổng kết cái cuối năm. Thì hôm nay tôi mời các Phật tử, thông báo các Phật tử tới đây để chúng ta thầy trò gặp mặt. Phật ngày hôm nay coi như là cái ngày sinh hoạt cuối năm, mà cũng có thể gọi là tổng kết cuối năm cũng được. Nhưng mà theo các mấy mươi năm trước đó, thì chúng ta tổng kết cho những cái ngày này có lẽ là nó còn sau một tuần nữa. Hồi đó thường là tôi đề nghị là tổng kết là gần rằm tháng Chạp. Trước ngày rằm nó là 1-2 ngày thì nó lại để là như thế. Cái ngày chủ nhật ở phía trước 1-2 ngày thôi. Nhưng mà hôm nay so với ngày rằm đó thì trước hơn thật hơn hơn một tuần, gần 10 ngày. Thế là chúng ta tổng kết hôm nay là hơi sớm so với mấy mươi năm trước. Thì hôm nay các Phật tử cũng câu hỏi về khá đông đủ. Trước hết là tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các Phật tử có mặt hôm nay. Và chúng ta sẽ làm việc mà giống như là ban ngành đoàn thể trong cái tổng kết vậy. Thì rất là gặp gỡ để thăm lo chúc mừng, và sau đó thì tôi sẽ gửi đến tất cả các Phật tử cái thiệp này là theo cái tập quán mà một từ lâu và là cái thiệp chúc xuân. Thì cái thiệp chúc xuân này tôi mong rằng là nội đây ai cũng có được một tấm với những người có mặt. Còn những vị mà có mặt thì có thể là không đủ, không biết chắc nó đủ thì mình cũng gửi tấm kỷ niệm cũng đẹp. Nhưng mà như là cái trong quá trình đủ xây dựng gì đó khoảng ngàn tập. Thế thì là tên rằng là ở đây các vị đều có được cái điểm quyết định. Ai đánh rơi cái đồng hồ, ai đánh rơi cái đồng hồ hay là gì đây ha, ai là mất thì sẽ phải đi đồng hồ nó tay mà đánh rơi được cũng hay à. Ai mất thì đánh rơi. Xin nhắc có ai mất cái đồng hồ này. Thế thì là cái thiệp này á, nó đặc biệt là không phải cái thiệp chúc xuân như bình thường của mọi người ở đây nha, mà trong cái thiệp này đó, nó có bốn cái câu thơ, gọi là thơ đi, thơ kể cho người hiểu. mà nếu mà mình học Phật có thể bốn câu này nè, mà bằng lần mà học để hoàn thành theo cái giáo lý của Phật đó, thì Phật tử phải nghe từ một lần tới 10 lần cho tới 15 lần giảng mới hết cái ý tứ của bốn câu này. Nhưng mà đây tôi là bốn câu này mà chúng ta gặp nhau và nói có một lần vậy thôi, thì chẳng qua là ôn lại. Nó giống như thế gian các ban ngành, các sự nghiệp mình ta, cái nó tổng kết là ôn lại chứ không phải là cái mới. Thì trong cái bài bốn câu này nó cũng là ôn lại. Nếu một tự khéo ôn lại, khéo truy tầm lại những cái mình học rồi đó, thì các vị sẽ không thật được một số tài liệu rất nhiều mà nó chứa đựng ở trong cái bốn câu này. Nhưng mà cái đó thì phải là Phật tử có tư duy, có tham thiền. Tôi xin thưa rằng trong cái việc tổng kết cuối năm sinh hoạt này, ngoài cái thiện xuất sinh ra, tôi cũng cùng với các phật tử, cái này tất nhiên là có phật tử là đóng góp trong này, không có tiền mà sẽ em nhắc lại, thì tôi đang có biết là phật tử cũng đóng góp để em ra cái này sẽ gửi đến cúng dường tất cả mỗi người một quyển tập đây gọi là món tài tranh tập thứ 5. Nhân đây tôi cũng nhắc các phật tử từ tập thứ 1 cho tới cái tập thứ 5 này, cũng như cái bài thơ mà gọi là thiện chúc sinh đây, toàn là những cái đối tượng thiền để cho người học thiền để tu tập thiền định, chứ không có cái nào giúp chơi. Tôi xin thưa thật, đảm bảo với các phật tử là tất cả những cái của tôi biết không có cái nào giúp chơi, cũng không có cái giết mà để biết để thành mình là văn sĩ, là nghệ sĩ hay là phi sĩ gì hết. Tất cả những cái của tôi biết là những cái đề mục, những cái đối tượng để cho người phật tử một bằng lòng học đạo, hành đạo để đi trên con đường giác ngộ giải thoát của đạo Phật. Thì mỗi bài là cái đối tượng thiệt, mà mỗi một bài như vậy mà nếu phật tử mà khéo tu tập á, không phải một bài thơ là một đối tượng thiền, mà một bài thơ có thể là 5, 7, 10 cái đối tượng này để cho người đệ tử tu thiền, để tư duy, để quán chiếu. Cho nên bây giờ thì tôi tặng các phật tử thiền tập, nhưng mà thời gian đã qua, tôi cũng đã từng triển khai những cái đề tài thiền ở trong các tập thơ mà tôi đã viết ra, chẳng hạn như 100 hơn trong bài trong cái tập thơ như Nguyễn Thiền Sư thi tập. Rồi bây giờ năm cái tập gọi là ngón tay chỉ trang này thì cũng hơn 100 bài trong cái đề mục, tất cả là 150 bài thơ, tức là 150 cái đề mục, cái đối tượng tu thiền mà các vị đã có, cũng như bữa nay cộng thêm các vị còn 5, có ta chỉ cần 5 ngày là có 30 bài thơ nữa, đều là đối tượng tu thiền hết. Trong nội dung của tất cả bài thơ của tôi, trong 5 tập thơ có ta chỉ cần bài thì nhắc nhở về một giáo lý thật là thâm sâu của đạo Phật, để nhắc nhở, để hướng dẫn, để chỉ bài cho Phật tử về cái nhận thức sâu sắc tột cùng của giáo lý của đạo Phật. Tôi có thể nói thẳng với các vị là tôi có khả năng triển khai những giáo lý tột cùng sâu sắc của đạo Phật ở trong năm cái tập này. Và trong năm tập này cũng có chỉ vẽ cho ai, những người mà muốn trách đi cái quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan, thì ở trong năm cái tập có tay tranh này cũng có một phần để đến đó để chỉ bày về cái mặt quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan cho những người nào muốn bài trừ quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan. Rồi cũng có những bài mà hướng dẫn cho người đệ tử Phật đọc bài thơ rồi cảm thấy mình nhẹ nhàng an lạc, mà không nó giảm bớt những cái ưu tư phiền não rất là nhiều. Thế thì ở trong này có hai cái điểm. Một điểm đó là giới thật sâu, mà cái đó người Phật tử phải phát tâm tu thiệt, học thiệt, tìm hiểu chánh pháp thiệt thì mới nghe được cái Phật đó, mới thấy được cái sâu sắc. Ngược lại có thành Phật tử phải khách quan nhận thức, nếu như mình đã lỡ chưa gặp được minh sư, chưa gặp được thầy lành bạn tốt, mình đi lạc vào những con đường mà tu tập sai lầm, sai lạc, mà khách quan nhận thức để mà sửa đổi mình, cải tạo mình, thì cái phần đó cũng hết sức tốt và làm dữ lắm. Tuy nhiên cái điều đó không phải dễ làm, phải khách quan nhận thức, tư duy quán chiếu. Thế thì là hôm nay á, là các vị sẽ có cái tập năm này. Trong cái phần tập năm đó, trong tập năm này tôi được nêu ra cái đoạn mà để tôi nhắc cho các Phật tử là đọc cái bài tổ này. Món bài chữ tâm tập năm này đó, nó có ba cái trọng tâm. Một là giới thiệu ý kinh lời Phật cho những ai muốn tìm hiểu nguồn giáo lý Phật, chất công ít có cái chất sai lầm, ít có cái chất cái mực lai căn. Tôi xin thưa với các Phật tử đó là tôi nói để mà có những gì Phật tử mà chưa được khách quan, nghe người ta nói giống như là tôi nói để mà châm chích, để mà soi mói người khác, để mình chỉ trích, để soi mói người khác cạnh tranh gì nhân lợi gì để gì tiền bạc gì đó, người ta có thể hiểu như vậy. Nhưng mà tôi sẽ thưa thật với các Phật tử rằng tôi thì còn có mấy bữa nữa là 84 tuổi, từ mình sanh tiếp tu học cho tới ngày nay không có cạnh tranh về chức tước, không cạnh tranh về quyền lợi, không cạnh tranh về địa vị, mà chỉ có một số biết rõ rằng suốt đời tới đây thì kể như là gần như suốt đời thôi, nếu có còn chẳng là bao nhiêu, chẳng là bao nhiêu tháng, chỉ có cái việc là sợ kinh để đi dạy kinh cho tăng ni trẻ, và thậm chí ngày nay có những người sẽ tăng sát dụng đây dạy mãi rồi đi qua tưởng mới ở Lâm Thành vào đó học cái tu mấy chục năm trước đó. Thậm chí năm nay là có những vị hòa thượng còn lớn tuổi hơn vị hòa thượng này, bởi vì hòa thượng mà được tấn phong đó là chỉ 62, 63 là đã được tấn phong. Mà có những vị hòa thượng mà đã được tấn phong 5, 7, 10 năm rồi nữa cơ. Tôi chỉ làm một việc đó thôi, chỉ là mình biết nó chứ không có cạnh tranh gì hết. Như giờ trong này cái số lớn không biết tôi chưa chiên cũng có lớn, không có cất chùa. Cái này là cái chùa của đứng ra tôi cất, nhưng mà cất là cho giáo hội Phật giáo Việt Nam chết không phải cho không. Cho nên những lời tôi nói rất thật. Thành ra cái phần thứ nhất đó, trong này là để mà nói là cái phần để cho giúp cho ai hiểu nguồn giáo lý Phật chân trong đức chất là chân. Chúng ta tu học bây giờ đó, cái thời đại ngày nay cái Phật 2.700 năm lai căn dữ lắm, lai căn các Phật tử không biết được đâu, phải đi sâu vào đạo Phật, phải có tu tập chỉ quán thiền định, nghe thì các vị mới biết cái nào là lai căn, thấy đọc các vị mới biết lai căn là phải học sâu hơn, chứ còn không các vị không biết. Mà nếu mà nhìn bằng cái hình thức đó bạn, hình thức ví dụ như hình thức đầu tròn ở vua, hoặc là cái hình thức chùa đẹp quan trang nghiêm lộng lẫy gì kia, các hình thức đó nói thì như tôi vừa nói là học khéo thì người ta hiểu mình là mình phân biệt, mình chỉ trích, mình đối chọi, bị bán nhau. Chứ sự thật không phải vậy. Các vị nhìn những cái chùa nguy nga lộng lẫy, mà trong đó càng thờ nhiều chừng nào lại càng sai lầm chừng nào. Tôi nói cái đó khó nghe. Tôi nói ví dụ là các vị mà vô mà thấy cái chùa người ta để một cái nhà gần mình nhắn được này, ta làm cái chỗ mà gọi là thập điện minh vương. Bây giờ các vị mới vô là các vị thấy là có quỷ sứ các tử rồi cưa rồi kéo rồi đập rồi đánh rồi môi rồi móc rồi kia, là các vị sợ hãi quá trời. Rồi các vị lại cúng rồi van xin để làm sao cho mình khỏi đọa vào khỏi cái cảnh của nhân dương của địa ngục vậy đó. Cái đó các vị không phải là Phật tử lại căng nữa, lại căng nghĩa là các vị bị người ta hù. Hù là các vị sợ. Và trong đó có những chuyện vô lý hết sức mà các bà cũng tin. Ví dụ như là ta vẽ cái hình phụ nữ, rồi có hai hình quỷ sứ, cái cầm cái chua mà tôi củi cái chua, rồi đây nó ghi câu chú đó, chú thích cho nó quan trọng mà còn lại lấy tay tiếp xúc ấp ủ tương lai đấu dầu. Tại sao vẽ các bà bị cưa nó rồi còn mấy cha đi lấy vợ ta học lại? mấy cha nó buồn tiếc cái là lúc hai ba đứa là cũng có sao thấy ngầu cũng chứ không có cái kiểu đó là hết sức là bằng đầu vẽ đó mà các bà sợ sao thì sợ chứ. Ông công mình nhớ vậy là sao mà học được. Lại càng giữ lắm. Nếu mà tôi nói đây nữa là các vị có nghiệp có thể là chịu không nổi. Cũng lại nhiều quá hại. Đức Phật của chúng ta không có vì cái sự chỉ lại khấn nguyện gian sinh mà Đức Phật nhiệt tình để giúp đỡ cái gì đó. Nếu mà mình khấn lại gian sinh để yêu cầu sự giúp đỡ của Phật của Bồ Tát á là bị lai căn nhà Phật, nghĩa là cái đó không phải là giáo lý của đạo Phật. Còn nhiều lắm, các vị cứ đọc hết năm cái tập có ta chỉ tăng lại với cái tập thơ trước kia tôi đã tặng rồi đó. Cái mục tiêu thứ hai là chỉ ra những gì là mê tín dị đoan, gì là quan đường quyển hoặc, cho những ai có ý muốn loại bỏ quyển hoặc quan đường. Công dụng ở trong này mạnh lắm, ở trong những tập thơ này là cái công dụng mà đánh đổ quyển hoặc quan đường đó. Nếu mà các vị đừng có chủ quan mà theo ý tưởng mà mình nghe sư bài nay làm một cách sai lạc, thì các vị sẽ nhờ cậy dữ lắm, đến độ của người vượt qua rồi tốt lắm. Nhưng mà cái điều này là như tôi nói mấy mươi năm rồi, tôi biết tôi nói như vậy là tự tôi cô đơn lắm. Bởi vì cái mê tích gì đó mới vô qua đường, bây giờ ta đã đàn lan hết 90% trở lên. Mà tôi hướng dẫn cho ai bằng lòng nghe tôi thì mới đánh đổ 95% trở lên đó. Vậy thì tự hỏi chúng tôi còn được bao nhiêu bộ đạo trung thành bằng lòng đi cái đường lối mà đánh đổ qua đường quyến hoặc mê tích gì đó. Cho nên tôi biết là tôi thiệt thòi, lẻ loi và cô đơn. Tuy nhiên trước khi tôi chết, tôi cũng phải để lại những cái lập trường của tôi học Phật, cái lý tưởng của tôi cũng sự cho đạo. Cho nên là tôi biết là những ngày này rất là nguy hiểm, rất là lẻ loi, rất là cô đơn. Là vì đánh đổ về cái gì làm dữ đó, chưa ai dám làm việc của tôi làm. Tôi nói ví dụ như cái vụ Phật Ngọc. Phật Ngọc ở đây người ta tổ chức nghe là ta lấy mặt Mỹ Mỹ đó, mà đi qua bên Mỹ mà ta cũng lấy mặt Mỹ Mỹ đó. Nhưng mà tôi trước sân Phật tôi nói Phật Ngọc không phải là trong cái tượng Phật Ngọc không hề có cái gì khác hơn những cái tượng. Trong Phật Ngọc không hề có cái gì khác hơn những cái tượng mà ông cha ta thờ mấy ngàn năm nay, tượng bằng kinh đó. Nếu là tượng thật, hoặc là tượng bằng đất, hoặc là tượng bằng gỗ, hoặc là tượng bằng xi măng, hoặc là tượng bằng đồng mà mình thờ mấy ngàn năm nay, nó đã là sai lệch với đạo Phật rất dữ rồi. Nhưng mà cái tập quán nó đã lâu đời quá. Thôi thì bây giờ các chùa đã có vậy rồi, thì bây giờ nếu mà các thầy chỉ dạy cho Phật tử quay về nương tựa với Phật, quay về nương tựa với Tháp, quay về nương tựa với Tăng, tức là quy tâm ở sư đây đã có được rồi, đã sai lệch rồi. Nhưng mà đã lỡ sắp chẳng lâu đời rồi thì mình không có đánh đổ cái tượng Phật đã có làm chi, mình cứ thờ cũng được. Ta gọi là linh tại ngã, bất linh tại ngã. Nếu mình tưởng trong đó có Phật thì là mình cứ mình thờ. Nhưng mà thật sự mà mình thờ Phật vậy để mà mình lên chùa lễ Phật như con đó mà, thì cái người mà mình làm con để mà thầy dạy lên chùa lễ Phật không có trúng Phật đâu. Phật tổ Phật tốt làm sao có Phật. Phật Thích Ca chúng ta thờ là chúng ta thờ là cái Phật tử tất tam bảo của mình, tự quy Phật. Hồi xưa Phật Đại Thế thì quy Phật Thích Ca, học Phật Thích Ca trực tiếp lời Phật Thích Ca dạy, gọi là quy pháp. Trực tiếp nhập cái Phật Ca gọi là quy Phật, trực tiếp nhập các vị thánh tăng đệ tử Phật gọi là quy tăng. Bây giờ cách Phật nó xa rồi thì mình phải học tự quy Phật, tức là quy cái Phật tánh vốn có của mình. Theo kinh Phật á, tất cả mọi người ai cũng có khả năng thành Phật. Phật là Phật thành trước, chúng ta tu thành rồi chúng ta sẽ thành sau. Trước tâm mọi người của chúng ta đều là có Phật sẵn ở trong đó hết rồi. Vì vậy cho nên là nếu mà học Phật thiệt á, không thờ tượng Phật ở bên ngoài cũng được, không cần thờ tượng Phật bên ngoài. Nhưng mà đã thờ mấy ngàn năm nay thì Phật cốt, Phật xi măng, Phật đồng, Phật đất, Phật đá, Phật gỗ đã lỡ thờ rồi thì đủ quá rồi. Bây giờ là gì người ta gạt mình, ta lấy một cục đá tốt, cục nó màu rồi người ta gọi là Phật cầm như là mình ăn ôm chứ tôn trọng cái ông Phật cầm này còn Phật của mình mấy ngàn năm nay thì sao, chẳng lẽ là dục thất là sao? Cho nên một cái sai lầm vậy đó, mà đông người, thật đông người mà cũng không phát hiện ra cái sai lầm đó. Tôi nhắc đến các Phật tử thiện rằng là tất cả chúng ta ai cũng có khả năng thành Phật hết, còn mình lại ở cái bên ngoài đó là quá quen thuộc truyền đạo lai căn sai lầm. Chứ đạo Phật không cần những cái hình tượng như vậy để lại để cầu cúng để thành sinh. Nhưng mà chuyện này đó tôi nói hoài thì tôi bị cô đơn thêm. Ồ, bị người ta chốc rõi thêm chứ. Cái thành phần mà nghe phải nói là khó kiếm, khó mà khó. Thế này còn cái điểm thứ ba nè. Cái điểm thứ ba của cái tập này là thức tỉnh động viên cả hai giới Phật tử xuất gia tại gia cùng nắm tay nhau tiến thẳng vào con đường giải thoát giác ngộ mà Đức Phật đã Phật ra cho những ai cần tỉnh thức. Chúng ta học Phật là chúng ta rất cần cái tỉnh thức. Tỉnh thức đây không phải là giác ngộ, chứ đừng có mê. Mê là không có được. Tôi nói là tôi nói rồi để các Phật tử là được quyền nhớ muốn là nhận nữa. Đội cái mà các vị tôi đã thành thuốc về rồi mà các vị mà đòi cho trực tiếp cái tay tôi kiếm chỉ kiếm nữa đó là tôi đã là không vui rồi đó. Ông mà xích ca mà còn đi nữa, ông dò đầu mình đi nữa mà mình không có nghe cái gì của ông Phật dạy, mình không có sửa miệng sai lầm, không sửa thân sai lầm, không sửa ý nghĩ tội ác sai lầm, không sửa thì ông Phật Thích Ca có nhỏ với nó mình cũng không có được cái gì. Còn các Phật tử là mà yêu cầu tôi kiến dựng kiến kiến cho nên kinh nghiệm á, tôi thành thật tôi nói là tôi không có vui đâu đó nha. Tôi đã đốc cho cái mộng này rồi chữ về đây nè, có trong này hết rồi ha, đóng mà chơi chứ cái gì cũng không được, phải học thôi, cái nội dung phải học thôi chứ còn chữ ký ở cái nhà bây giờ nó đã có rồi, rồi chữ ký vậy đó, giờ để mình nó thành ra một cái cảm tình nào đó, nào mà không có cần, theo thầy không cần dùng tình cảm, mà theo thầy là thầy phải hướng dẫn cho mình cái trí tuệ để mình bồi dưỡng cái trí tuệ để rồi mình được giác ngộ chân lý, để rồi mình được giải thoát. Giải thoát đây tức là tất cả chúng ta, nếu chúng ta không biết tu tập là giống như chúng ta sẽ người bị trói, bị ràng buộc, bị trói trói nhiều cái dòng dây đó, bị khổ dữ lắm. Cho nên nghe được sửa được tu tập là giống như là mình được mở trói vậy đó, gọi là giải thoát. Còn mình mà hiểu biết cái chân lý đúng đắn để mình sửa cho nó đúng về thân về miệng về ý thì gọi là giác ngộ. Mình biết cái điều sai trái mình bỏ, mình biết cái điều tốt lại mình lợi người lợi tất cả mình làm thì cái đó gọi là giác ngộ. Giác ngộ tức là bằng trí tuệ, dùng trí tuệ mà nhận thức chân lý, nhận thức cái lẽ phải lẽ sai lẽ thiện lẽ ác gọi là giác ngộ. Còn mà giác ngộ rồi mình không làm sai cũng làm trái, cho nên mình được an lành được sung sướng gọi là giải thoát. Chứ mình mong cái gì khác là cái tình cảm, tình cảm kiểu nào đó là không đúng. Thế thì tóm lại là mỗi một lần nữa tôi hy vọng rằng cái tập này đến các vị đọc nhận thức khách quan để tu tập, mà tất cả mọi người đều có thể tu thiền định được hết, chứ không phải là thiền định là các vị đi tới cái chỗ nào đó mà cái thiền diệu gì đó mới được, không phải vậy đâu. Các vị đều có thể tư duy được, chữ thiền định có nghĩa là tư duy tu, có nghĩa là nghĩ ngợi đắn đo để nhận thức cái đúng cái sai, cái đúng thì phát triển, cái thiện thì phát triển, cái sai thì bỏ đi. Đó là người có tư duy, có thiền định đó. Mà ngay trong cái thiền định đó thì nó có là an lạc ở trong đó. Hãy người nào có tư duy, có thiền định thì là người đó có an lạc. Mà có an lạc tức là tịnh, tịnh độ. Cho nên tu tập trong thiền định là mình đã có tu tịnh độ trong đó. Ngược lại cái người mà tu tịnh độ mà ông thầy hướng dẫn tu tịnh độ cho đúng, thì ngay cái lúc mà gọi là tu tịnh độ là phải có thiền định trong tâm. Dầu không nói lúc nào tu thiền, dầu không nói lúc nào tu tịnh, mà trong tịnh có thiền, trong thiền có tịnh. Cho nên mình nói sau ở trong này cái bài nào cũng có chữ thiền định, thiền định, thiền định hết. Thật sự là vậy. Mà người đạo Phật là phải tu thiền định thôi. Đức Phật Thích Ca hồi xưa bỏ cha bỏ mẹ bỏ vợ bỏ con mà đi tu mà thành đạo được, mà rồi giác ngộ, rồi nhận thức chân lý để đem lên dạy cho chúng ta cho tới ngày nay đó, là cũng do tu tập thiền định, rồi nhận thức được. Tu tập thiền định nó sanh được trí tuệ, là cái trí tuệ mình nhận thức được chân lý, mình đem là nói cái sự thật của cõi đời cho chúng ta tu ngày nay. Mà vì nhận thức được cái chân lý, cái sự thật của cõi đời, do vậy mà Đức Phật không có sai lầm. Thân, miệng, ý của Phật không có sai lầm, không có tội lỗi. Cho nên Đức Phật có cái gọi là niết bàn. Niết bàn nghĩa là không còn tất cả những nguyên nhân đau khổ và cái quả báo đau khổ trong cuộc sống nữa. Cho nên là mình tu thiền định là nó có tịnh độ, tu thiền có tịnh. Và khi mình có tịnh độ tức là mình có thiền. Thế là bây giờ đi vào cái bài này, cái bài tôi gửi tới cho các vị, cái bài này các vị để ý mà học cái này, nhiều tài liệu để mình tu thiền nhiều lắm. Tôi có thể nói rằng là một cái bài này coi như là chất liệu cuộc đời tôi. Tôi gửi đến cho các vị bữa hôm nay, trong cái bữa sinh hoạt tổng kết cuối năm Canh Dần, mà tôi tưởng tượng gần như cái bài này là cả cuộc đời tôi sẽ rút rất vô hết ở trong bốn câu này. Nếu mà đem ra cái bài này mình giảng ra cho hết cho các vị rồi, không biết bao nhiêu lần không biết, là không còn kinh điển nào để nói gì nữa. Nó chứa đựng cái chất liệu giải thoát giác ngộ và cái chất liệu mà Đức Phật dạy trong cái quá trình tu tập cho tới cái ngày thành Phật tử vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, nó nằm ở trong bốn cái câu thơ mà tôi gửi đến các vị. Chứ không phải tôi làm chơi, là làm chơi mà để lấy danh gì đó, để mình làm thi sĩ, văn sĩ gì đó. Tôi không cần cái đó. Mình gửi coi như là cả cuộc đời tôi sẽ làm vô đây hết. Bây giờ xin các vị để ý này, tôi bắt đầu triển khai cái này. Tôi xin nhắc để rồi nó quên, bây giờ tuổi già rồi nó dễ quên lắm. Tôi có nghĩ rằng là năm nay tôi gửi đến cái này cho các vị đâu, bởi vì lớn tuổi rồi không thích làm gì nữa, không hoạt động gì nhiều. Nhưng mà trong khi đó là tôi hàng ngày là tôi thiền định tư duy á, có khi 3 ngày, 5 ngày, có khi 1 ngày, 2 bài, có khi 2, 3, 4, 5 ngày bài, đúc kết lại thành ra cái tập ngón tay chỉ trăng thứ 5 này. Và tình cờ á, nó lại nảy ra cái 4 cái câu mà tôi gửi cho các vị trong cái thiền định suốt ngày. Thì tôi thấy 4 câu này tôi nghĩ là ở thôi thì công trình đó, là mình nhớ cái này cái bài về câu này là 30 bài thơ. Và cộng thêm cái viết trực chỉ thì tôi nhớ là cũng nhiều công phu trong này lắm. cảm. Những cái câu mà tôi gửi cho các vị nhiều năm trước đó cũng là một những cái đề tài mà thiền định phải nói là sâu sắc, chứ không có cái nào chơi hết. Tôi không cần, tôi là thi sĩ gì hết, tôi không cần là văn sĩ gì, tôi cũng cần là cái ông gì hết. Mà tôi gửi tới các vị với một cái thể ý là đề tài, đối tượng thiền định, đối tượng nên tư duy liên quan chiếu để tu tập chơi, chứ không có chơi. Tôi nào giờ không có ham chơi, kể cả đi ngủ quốc chơi cũng không đi. Học trò tôi đây được biết bao nhiêu người đều đi ngủ quốc một lần hai lần ba lần hết. Tôi là có điều kiện phật tử lãnh đi chơi á mà không đi chơi. Làm những cuốn sách này hàng ngày là tôi đi ở trong rừng đó. Các vị không ngờ đâu, các vị không ngờ tôi thiền định đâu. Các vị tưởng đâu là ngồi sững lần ba bốn tiếng ngồi gì đó mới gọi là thiền định, không phải. Cái đó là dạy định, nó sai lầm rồi. Thiền định mà phải tới giờ ngồi rồi phải ngồi mấy tiếng hồ đó, thiền định sai lầm không đúng. Thiền định là các vị ngồi ở ngoài gốc cây mà bốc cây mà rừng thiền định được, mà đi cũng gọi là thiền, đi thì nó gọi là thiền hành, ngồi thì nó gọi là thiền tọa. Thậm chí thiền hóa cũng nằm cũng thiền định được. Cho nên những người lớn tuổi cũng thiền định được. Vấn đề là các vị nhớ cái đề tài, nhớ cái đối tượng tu thiền, là các vị nằm cũng có thể quán chiếu, cũng có thể tư duy, cũng có thể thành tựu được, giống như là ngồi, giống như là đi vậy. Cái tư duy là bằng cái đầu chứ đâu phải bằng cái đít. Cho nên là không có cái đầu, mình nhớ những cái điều thiện, mình làm những điều thiện, mình buông bỏ những cái điều sai trái, thì người ta yếu, người ta không mạnh nữa, người ta không ngồi nổi nữa, thì người ta nằm và ta nghĩ ngợi, ta buông bỏ, ta xả ly, thì nằm cũng vẫn cứ gọi là thiền định được. Rồi hãy nói thì hãy khát thì uống, mà cũng không cần kiên nữa gì thái quá lắm đâu. Nhưng mà cái người mà ham ăn nhiều thì cái người đó cũng có tu, cái người mà ham uống nhiều cũng có tu. Vì vậy mà Trần Nhân Tôn mới nói rằng là cứ trần lạc đạo thả tùy duyên. Sống ở trong cuộc đời này cứ vui, làm sao cho mình đừng có đau khổ vì 12 cái thứ khổ. Cái bậc sắc tùy duyên mà nó khéo thì mình sống là khổ khổ nè, hành khổ hoại khổ, mình bị hết, mình bị nhốt trong những thứ khổ đó. Rồi sống thì sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Tôi báo cáo với các Phật tử, cho tới ngày nay tôi thấy rõ những cái đạo lý đó. Cho nên bây giờ vấn đề là sanh khổ không còn khổ nữa. Cuộc sống mình không thấy cuộc sống là khổ nữa, bởi vì mình đã diễn ly được cái ngã và cái ngã sở hữu. Ly được cái ngã thì cái ngã sở hữu nhiều ha. Thậm chí mà nếu mà diễn ly hết thì có thể nó đạt đến đỉnh vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Còn mình ly cái ngã thì cái ngã sở hữu mà 60, 70, 80, 90, 95% là các vị có cái niết bàn ở trên cõi trời. Nhưng mà cái niết bàn nó không phải là niết bàn của vô thượng bồ đề ngang như vậy. Chứ chúng ta đều có khả năng làm việc đó, chứ không phải chờ chuyện nào. Thành ra tôi bây giờ là tôi ở trong thiền định nhiều lắm. Mà tôi nói cái nghĩa thiền định là cái kiểu của tôi nói, cứ trần lạc đạo thả tự nhiên. Ở trong đời này cứ vui, biết là xa lìa các cái thương khổ, xa lìa nguyên nhân của các thứ khổ, cơ cách xa hề khổ tức biên. Đói thì ăn cũng sao, thấy đói thì ăn, thấy khát thì uống. Mà nếu mà mệt là có quyền nghỉ ngơi ngủ nghỉ, cơ thể sẽ hề ổn định. Cho nên tu thiền không phải là cái gì ghê gớm lắm. Vì sao vậy? Vì gia trung hữu bảo cứu tầm bích. Trong mọi người chúng ta đều có vật chất hết, ai cũng có vật chất, ai cũng có trí tuệ Phật, ai cũng có khả năng thành Phật. Do vậy mà ta lấy cái vật chất trong ta, ta lấy cái trí tuệ Phật của ta, rồi ta tu tập, ta bồi dưỡng, rồi là ta không cần phải tìm kiếm Phật ở bên ngoài. Cho nên các Phật tử mà đi lại Phật cầu, đi lại Phật này Phật kia, Phật đỏ Phật cao, hai tuần trước ba tuần trước bốn tuần trước đó, tôi nghe cái đó tôi sốc ruột dữ. Không phải Phật mà ông lớn, cái tượng Phật lớn to cao hay đẹp mà có Phật. Cho nên gia trung hữu bảo tu tập đó, đó là của trần nhân thôi đó. Mà trong mọi người ai cũng có Phật, ai cũng có Phật tất, ai cũng có Phật chất, ai cũng có khả năng thành Phật. Đừng tìm Phật ở bên ngoài, tìm Phật ở bên ngoài không được. Phật có nhiều lần tôi nói rồi, tôi nói là đến đây là năm bảy năm gì đó, cái nước Afghanistan mà cái nước đó người ta là Hồi giáo, cho nên ta không quen tượng Phật. Có ai tượng Phật cao mấy chục thước gì đó, mấy trăm thước gì đó, mà thế giới mình biết hai tượng Phật đó. Mà cái chế độ Afghanistan đòi hủy diệt tượng Phật đó, và cả thế giới lên tiếng yêu cầu đừng hủy diệt. Nhưng mà cái chế độ đó họ dẫn đem xuống Đại Bác thành công lại, họ đem người lại, họ đặt đổ tiêu hai cái tội đó. Nhưng mà trong hai cái tội nó không có chảy cái má mà. Điều đó nói lên là trong tội nó không có Phật. Dầu tượng lớn, dầu tượng đó đã làm được mấy trăm năm rồi mà cũng không có miếng má nào, và hai cái tội đó cũng không có đau nhức rên la gì hết. Thế là chứng tỏ nó tượng như là tượng, tượng nhận là bằng xi măng hoặc là bằng đá hoặc bằng gì đó, chứ không có Phật ở trong đó. Mà theo Trần Thiên Tôn là gia trung hữu bảo hữu trong mình, ở trong tất cả chúng ta. Phật Thích Ca cũng nói, Phật Thích Ca nói ta là bằng đã thành, tất cả chúng sinh là bằng sẽ thành, tất cả chúng sinh mọi người đều có khả năng thành Phật. Thế thì mình đi tìm ngoài kia. Do vậy mà tôi nghe Phật tử đi đồng lắm, đi lại Phật cộng đó, tôi nào trong lòng rất là tội nghiệp. Rồi giờ chưa kể là tốn tiền, phải cúng mình lại, mà lẽ là cái tiền đó mà để mình xài cho con, cho cháu, còn phải giúp đỡ cho ai đó khó khăn gì đó thì tôi quý lắm. Trần Nhân Tông nói tối cảnh vô tâm mạc vốn thiền. Mình cứ mình triển khai cái Phật ở trong người mình ra, là mình bồi dưỡng nó là nó sẽ thành Phật. Và còn cái cách tu thiền là đối cảnh vô tâm. Đối cảnh vô tâm như là như đây, cái bài này nó có tương quan. Chúng ta học viễn ly ha. Chúng ta học cái hành viễn ly là nó tương quan với cái đối cảnh vô tâm. Nghe là cái tâm của mình nhẹ trước, mình viễn ly sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Mình đừng có đam mê, mình đừng có lưu luyến những cái đó, mình đừng vì cái đó mà mình làm cho thân khẩu ý của mình có tội lỗi. Dính dưng trước giữa lục căn và lục trần. Thế thì đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Nếu được như vậy rồi đó thì là không cần đặt vấn đề thiền định bằng cái kiểu ngồi lâu, ngồi dài, ngồi dài gì hết. Rất kể Phật mà tư duy, mà suy gầm để nhận lấy cái nào là chân lý. Mình đi theo cái lời dạy nào, cái sự hướng dẫn nào mình sẽ có an lạc thì mình đi theo con đường đó. Ngược lại, cái lời nào đó ở trong sách vở nào đó, hoặc là của thầy nào đó, hoặc của truyền nhiệm nào đó, mà dạy mà mình tư duy mình suy gẫm mà mình thấy nó sai là mình bỏ nó đi. Đó, thiền định là gì? Nó có hai mặt. Ở cái mặt mà chân lý đưa tới cái lẽ phải trong cuộc sống, nó đưa tới cái an lạc hạnh phúc, thì đó là cái mặt thuận mà mình nên theo. Ngược lại, cái mặt mà nó đưa mình tới chỗ quyển hoặc quan đường mới thức gì ra, mình nghe nó vô lý, bỏ mình không theo, nó cũng là thiền định. Hay nói cách khác là một mặt là tội tà. Tội tà là người ta dạy mình qua đường mới thích gì đâu, mình không nghe nên mình dẹp bỏ, thậm chí mình còn đánh đổ bác bỏ, gọi là mặt tội tà. Còn cái giáo lý mà sâu sắc cao siêu mình tu tập theo gọi là phụ trách. Phụ trách mình nâng đỡ, mình phát triển, mình tu tập theo. Bây giờ đi vào cái bài này đây, cái bài ngày xưa suy gẫm đây, tức là thiền định trong ngày xưa. Đây là cái đề tài để thiền định trong những dịp xuân về. Con mạnh ta cần học viễn ly. Cái chữ viễn ly này đó, mình nếu mình không đi sâu vào đạo Phật thì mình nghe cũng đơn giản, ai cũng biết được mà, ai cũng biết được viễn ly là quá đơn giản đi. Nhưng mà cái người mà có học á, cái chuyện viễn ly này người ta tư duy, người ta tìm định, người ta quán chiếu ra nó nhiều nghĩa lắm. Tôi nhắc lại, bắt đầu tu học của đạo Phật, cái môn thiền định mà căn bản nhất là cái môn sơ thiền. Cái môn sơ thiền là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ. Cộng hai cái đó lại, kinh điển được gọi là tứ thiền và tứ không. Tứ không là bốn cái cảnh giới mà kinh điển gọi là thế giới vô sắc. Còn tứ thiền á là dựa trên cái thế giới hiện tượng vật chất gọi là sắc giới. Thế thì là tứ thiền, tứ không và tứ không và tứ vô sắc đó, tôi gọi chung nó là tứ thiền và bát định. Nói tứ thiền bát định thì thật là tứ thiền và tứ không. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và tứ không là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ. Cái từ tam giới mà cho tới những cái ngày gần đây tôi biết rất là nhiều về tam giới. Ở trong tập 4 có, tập 3 có, tập 4 có, trong tập 5 này tôi cũng có biết về tam giới. Nếu mà tôi triển khai cho các Phật tử mà chịu học thật đó, thì các vị sẽ thấy một cái sâu sắc, nó màu nhiệm lạ lùng ở trong đó. Chứ không phải như gắn đây các vị nghe được rồi tôi biết, như nghe được rồi cũng được. Chính tôi ở thời kỳ mà tôi học Phật mà, học Phật mấy chục năm mà phải chấp nhận cái đó mấy chục năm, cho tới năm nay cộng lại phải mấy chục năm mà tôi chịu tận, cho tới năm nay là hơn 60 năm tôi mới tung mấy cái ra. Cái thấy của tôi bây giờ không phải là cái thấy của 30-40 năm trước. Cái vấn đề tam giới nó lạ lùng lắm và nó mồm nhiệm lắm, hay lắm, chứ không phải như là cái thấy 30-40 năm trước. Nhưng mà bây giờ trong thời gian này không thu gì, nói không có thu gì, nói đó là phải có những người có đi sâu vào, đi vào nội tâm về thiền định thì có cái chiếu làm cái đó mới có được, mới có hết được. Do vậy mà ở đây á, các vị đó là cái con Phật ta cần học chữ biến ly. Chữ biến ly này là nó nằm ở trong cái số thiền ly, chữ ly. Chúng ta mà học mà chúng ta không làm chữ ly là chúng ta không có đem lại cái gì cả. Nghĩa là chúng ta đi trong cái vỉa chéo giống như ta đi qua cái lương mà hồi xưa, còn nhỏ. Người ta có tiền người ta mua vé. Hồi xưa cái trước tôi đó là cái lương thì chỉ có cách là cái nhà làm chợ, cái ta bao cái bao cái tấm vải cái kia dạng dày nó bao giáp cái nhà làm vậy đó. Rồi những người có tiền đó thì ta mua vé, ta vô cửa xếp giấy cho vô cửa. Còn không có tiền đó thì mình cứ đi vòng hoài, mình cứ nghe vậy, nghe hát đàng hoàng vậy ha, cũng đờn kèm mà cũng nghe nhưng mà mình không bao giờ thấy được cái thực sự thật của cái cuộc hát. Cho nên là Phật tử mà trong cái đi sâu á, thí dụ như là con Phật ta cần học viễn ly mà các vị không học sâu về cái chữ viễn ly mà của Nhật Bực Minh Sư đã dạy đó, thì y như là mình không có tiền mà mình không có tiền mua vé vô cửa mà mình đi ngoài nghe hát. Mình cũng tưởng tượng mình cũng nghe có hát ở trong đó, cũng có nghe ca, mình dân dẫn vậy, cũng nghe đờn dân dẫn vậy, nhưng mà kỳ thật là mình đang ngoài trâu đi bị kéo ngoài. Cho nên cái chữ liên liên này nó sâu lắm. Tu sơ thiền bắt đầu tu là đã học chữ biến ly rồi. Còn cái biến ly mà biến ly nhiều hay là biến ly ít là do môi trường, hoàn cảnh và cái sức, cái nghị lực tu tập của mình, chứ không phải tập biến ly thôi. Chắc rồi mà mình không có tập biến ly mà mình tới chùa mình cúng tiền rồi cái lên chùa để mà đi con, không phải thua gì là phải. Ý gì đi coi cái lương mà không mua vé vô cửa nổi. Chủ thể nhận thức là mắt tai mũi lưỡi là thấy, tức là thấy nghe ngửi nếm xúc và biết. Là sáu phần đó gọi là chủ thể phân biệt. Còn sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần là đối tượng phân biệt. Mà chúng ta nếu mà chúng ta không học mà không khéo mà không có thiền định nè, thì chúng ta đau khổ đa ngập vì sắc trần. Sắc tức là vật chất, vật chất, vật chất trên cõi đời này nó muôn hình muôn vẻ. Thành cái chữ sắc đây nó có nghĩa là núi sông đất biển trời tranh mấy nước cỏ cây quả lá, cỏ cầm hạ thú đều gọi là sắc trần hết. Nhưng mà cái sắc trần mà nguy hiểm nhất mà nó làm cho người ta, tất cả mọi người đều ai cũng đam mê, đó là giữa nam sắc và nữ sắc. Nếu ai đam mê giữa nam sắc và nữ sắc mà mình mê một cách đắm đuối cuồng nhiệt là có thể chết gì đó. Vượt qua được cái chết không chết, tỉnh ngộ hơn một chút thì khổ sở vô cùng. Vì nam sắc, nữ thì đối với nam sắc khổ sở vô cùng, nam thì đối với nữ sắc khổ sở vô cùng. Nhưng mà nếu mình có học viễn ly thì mình quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, thì cái lục căn của mình á, đối với cái sắc trần nó nhẹ đi bao nhiêu chục phần trăm thì nó khỏe phấn, nó sung sướng bao nhiêu chục phần trăm. Đó là nói về những ly sắc. Rồi còn thanh cũng vậy, cái chủ thể phân biệt là diễn căn. Biết bao nhiêu cái trường hợp mình nghe những điều bất bình, bất mãn, bất gì nghe, nghe lời nói của người khác, nghe sự khen chê tốt xấu của người khác, nghe sự phong tặng và phỉ báng của người khác, đau khổ tràn ngập. Đó là do chỉ cần và thành trần của người khác. Chưa kể là thành trần đó mà ca vũ nhạc kịch lên là tôi mê sai tình lưu luyến rồi mình quên hết tất cả những cái gì. Thế thì là cái một tập chỉ cần mình phải ly được thanh trần. Ý lý là vậy đó. Cái lời đường mật, lời ngọt ngào giữa nam và nữ, giữa bạn mẹ nhau. Mà nếu mà mình không sử dụng cái trí, mình sẽ lầm lạc vì những lời đường mật, những lời ngọt ngào, những lời chút ngót bóng bẩy của người ta. Do vậy cho nên ngay lâu nay mình phải làm chủ cái diễn cảnh để mình tập ly những cái thành. Đó là biến ly hương. Cái thứ ba là tẩy cảnh này đối với hương. Hương trần tức là đối với mùi thơm. Có biết bao nhiêu người cũng vì mê cái mùi thơm. Có nhiều cái thơm, thơm để đồ ăn, thơm để xài, thơm để trang điểm. Nếu mình cái tỷ căn của mình mà mình không tập, mình không làm chủ cái tỷ căn mình không biết đi được cái đâu cái đó, tức là mình chưa phải là đệ tử Phật. Cái thứ tư là thiệt căn. Thiệt căn là cái lưỡi, mình cũng phải tập biến đi. Ví dụ như bên nam giới có biết bao nhiêu người vì rượu, vì thuốc lá. Thuốc lá là cái thứ đơn giản đó là bên nam giới mê dữ, không có liên nổi. Còn những người mà rủi ro hơn nữa, tệ hơn nữa là xa vào cái xì ke, cái ma túy. Nếu không sắp chết chắc lắm mà nó xa vào cái đó thường khổ một tra. Nhưng mà người có học đạo, có hành đạo thôi, có được sự giáo dục, có cảnh giác thì người ta ly được cái này. Ta biến ly rượu, ta biến ly hút sách, thậm chí là ăn đi nữa người ta cũng biến ly, ta không đòi ăn quá cao lên quỷ vị. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca là mình đi xin thì rất thật các bạn. Ngày giàu cho cũng vui vẻ ở đó, mà người thiếu nghèo cho đồ ăn không cũng ngon. Đức Phật cũng không hề có buồn, mà nhà giàu cho đồ ăn bữa đó ngon hơn chút cũng không hề có đam mê lưu luyến. Thế thì là như Đức Phật đó, thành của Đức Phật đó, thì Đức Phật đó là biến ly được cái tài sắc, cái thân, cái thiện căn, tập chú được cái thiện căn, tập chú được có đẻ ăn uống. Thân căn thì em cũng đam mê nệm ấm chiếu em nhà sang cửa đẹp để cho mình ở sung sướng các bạn, thì nó cực khổ vô cùng. Thậm chí mình làm những điều sai trái để cho mình có tiền của bạn, để mình sắp sửa cái cơ ngơi, cái sự nghiệp của mình. Nếu mà là quan là quyền thì có khi là mình hối lộ ha, rồi núp lốm thì kia, rồi có thể là nó mất chức, rồi nó mất ngôi, chưa kể là có khi phải tù tội nữa. Thì thế là mình tại mình không có tập biến đi cho mình đam mê quá. Nhạc thị tỷ thiệt thân, ý cảnh của mình cũng không làm chủ, mình không biến đi. Mình gặp sắc cũng đam mê sắc, mà gặp thân cũng đam mê thân, hương vị xuất phát mình đam mê hết, không có biến đi. Nói tóm lại, cái biến đi đó, nó biến đi cả lục dục thất tình, tiền tài sắc dục danh lợi vân vân, mình phải tập biến đi. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là biến ly tất cả. Biến ly cỡ nào thì nó có sự an lạc hạnh phúc cỡ nào. Người Phật tử đại gia phải tập biến ly ngang tới cỡ nào. Chứ mà bắt làm biến ly như Phật Thích Ca thì họ không có bao nhiêu người đâu. Người Phật tử tại gia là viễn ly cỡ năm giới, năm giới cấp. Những người chọn cướp xà dâm, dòng ngữ, uống rượu. Người Phật tử tại gia là tập viễn ly năm cái giới cấp của tại gia thôi, là đã có hai tài. Còn nếu có môi trường, có hoàn cảnh đó thì mình viễn ly cao hơn thì mình tiến lên cái quả tu đạo hoàng, tư là hàm an hàm an hớp. Đó là những người xuất ly tâm nhé. Cho nên hai cái kiểu viễn ly này là phải tập hết rồi. Viễn ly. Mà nếu các vị mà có tu tập thiền định là các vị nhìn đâu cũng có thể thấy cái môi trường, cái hoàn cảnh mà ta cần phải viễn ly. Nói một cách khác, trên đời này cái đẹp là ít chút. Đời cái tự tất của giải pháp là tưởng đó là đẹp, nhưng mà do cái dục dẫu của con người, người ta cạnh tranh, cạnh tranh để cho mình giành được cái tiền tài, cái sắc dục, cái danh vọng, cái địa vị, do người ta cạnh tranh quá mức. Do vậy mà nó làm cho cái đẹp thiên nhiên á, của thiên nhiên, của núi sông đất liền, của vũ trụ á, nó bị bao phủ một lớp vô minh ở bên ngoài, làm cho nó mất đẹp. Chứ sự thật là giáo lý của đạo Phật là tất cả giải pháp đều là tự tánh nó đẹp hết. Thành ra mình biến đi đây á, là mình biến đi là soi rọi lại để mình ngăn ngừa, mình loại bỏ cái vô minh, cái dục vọng của chính mình, chứ không phải thật sự cuộc đời là xấu đâu nha. Để cái đó, tất cả giải pháp không có cái nào xấu. Cái xấu là do con người làm nó ra là xấu. Cũng như tam giới mà ta sẽ học đây là, nếu mà chúng ta mà biết tu tập là cái thế giới mà ta ở đây không có cái thế giới gọi là dục giới đâu, không có dục giới, chỉ có sắc giới thôi, cũng không có vô sắc giới. Ô cái này tôi nói là cái này không có thiền định nghe không nổi. Xưa nay các vị đi nghe là ai cũng là nghe rằng là có là gọi dục, gọi sắc, gọi vô sắc. Nhưng mà cho tới ngày nay tôi có thể nói với các vị rằng là thế giới mà ta đang ở đây không có gọi dục, cũng không có cái cõi vô sắc. Còn cái cõi sắc là nói có vậy thôi, chứ cõi vô sắc cũng không có. Cho nên là khi mà tôi biết cái phần này, kinh Pháp Hoa dạy là tam giới vô an, vô như hóa trần. Chúng ta ở trong tam giới không bao giờ có sự an lạc. Nhưng mà nếu mà các vị mà tư duy tu tập thiền định rồi, là các vị thấy tam giới là thật như là phương tiện nói chứ không có thiệt đâu. Dục giới không hề có thiệt, do vô minh, do dục vọng của con người mà làm cho cái thế gian này nó thành ra cái gọi là dục giới. Dục giới là do cái sự tham dục, do cái sự dục vọng của con người mà thành ra cái cõi này gọi là cõi dục. Chứ sự thật dục giới không hề có. Tôi có cái ý như tôi nói này, cái bài này tôi dạy cả đời tôi tập này, chôn sâu hết tất cả mấy năm học, và tôi có thể nói hết cho cái gì của Đức Phật muốn nói ở trong bài này. Cho nên bây giờ là không có nhiều được, nhưng mà tôi nhắc cho mọi người rằng là tam giới vậy đó, tam giới vô an như như qua trần vậy đó, mà thật sự không thể có tam giới thật sự. Cái đó từ những người nào mà có tu tập thiền định chịu học đi rồi tôi chấp nhận, là tôi nhắc nhở, tôi chỉ cho các vị nếu có gì mà không. Nhưng mà phải có tu tập thiền định thật sự, có nắm bắt những cái thật sự tôi để ý mà. Chứ là tiên công rồi là hỏi tôi không nói chịu quá nha, mọi chuyện nói gì đổi. Các vị mà không tôi không đi sâu vào thiền định là nói các vị nghe không có nổi, mà tôi là già rồi mà không già đi nữa nói cũng không nổi. Phải nói với những người mà người ta chịu nghe, người ta chịu học, người ta chịu tu thì nói mới nổi. Cũng như thơ ta có câu rằng là lộ trình kiếm đất tu nặng kiếm, thế là lộ trình kiếm đất là tu trình kiếm, mà phi ngộ thiên nhân là mạc kiếm thi. Nếu mình là người kiếm khách, mình là người anh hùng mà là chơi trong chốn giang hồ á, gặp cái người kiếm khách nãy mình bắt đầu tám giờ tới chín giờ là được tiếng hồ phải không? Giờ mình gần hết giờ rồi. Tính ra các động tham sân si nói cái chữ tham, chữ sân và chữ si này đây là tam động cái nào? Mà đạo Phật có gọi là diệt tam động xuất tam giới. Người nào mà loại bỏ trừ hết tam động là người đó ra khỏi tam giới. Thế thì ba cái chữ tam động thì đâu có đơn giản gì đâu. Chữ tam động này á, tham sân si mà truy nguyên nó ra, nó là ba cái món độc hại nhất ở trong tất cả các chữ độc. Đồng độc, lớn độc, người độc, vật độc, cái gì độc cũng không mạnh hơn độc. Thậm chí trong kinh Phật nói rằng là con rồng độc, con rắn độc là thứ nhất nó giết chết người trong một đời. Chứ còn tên độc này nó giết chết con người đó. Nó gây cái chủng tử đen tối vô minh đó, từ vô lượng đời kiếp mà không có ngày vượt ra được, không có ngày vượt ra được cái khổ não của mình nha. Cho nên tham sân si là tham độc hơn tất cả những cái độc ở đời nha. Thế thì đối với cái tham sân si này mà thì truy cái gốc của nó ra, nó là tư mạn. Tham sân si mạn nghi là nguyên nhân sinh ra mọi thứ đau khổ. Cho nên cái giáo lý thánh đế là 12 ngày cái khổ là cái quả, tức là cái quả khổ là do tổng kết lại có 12 thứ: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái dục duy khổ, quán tánh hồn khổ, cầu phật tánh khổ, ngũ ấm sinh tình khổ. 12 cái món khổ đó là có khổ đó, có trần gian là khổ, ghi rút chứ không đổi đó, là do tham sân si này. Thêm hai món nữa: tham sân si mạn nghi, thành ra gọi là, nói theo như thức học gọi là ngũ độn sử. Còn bình thường người ta gọi đó là tư hoặc. Tư hoặc là nguyên nhân đau khổ của trần gian này là từ đó mà. Do vậy cho nên là mình nhân tâm đọc tham sân si này là mình phải học kỹ ha, phải tâm thiền kỹ, rồi mình phải thấy nhất cử nhất động của mình là hàng ngày mình có tham không. Cho nên đi cũng được, ngồi cũng được, thậm chí là nằm cũng được, vừa đứng vừa đi vừa chơi cũng được, mà tự xét mình có tham cái gì hay không, còn tham hay không. Thế thì cái thời gian mà mình quán chiếu tự nhiên đó gọi là tu thiền là vậy. Nấu ăn cũng được, ủi đồ cũng được, nhặt đồ cũng được, phơi đồ cũng được, suy gẫm coi mình còn tham cái gì trên đời này không. Bởi vì tham là một cái độc vô cùng độc ở trong tâm độc. Đấy, Phật thiền là vậy đó. Phật tử chúng ta coi mình còn tham không? Mà tham về tham gì? Đại lẽ là con đời này nó có tài sắc danh thực thùy. Mình tham cái món nào trong sáu cái đó, hoặc là sắc thanh hương vị xúc pháp, mình tham cái nào trong sáu cái đối tượng gọi là lục trần đó ha. Đó cho nên là cái chữ đó mình phải học kỹ đó. Rồi còn sân coi cái mình còn sân không, đi đứng đầm ngồi gì cũng được, nếu mà mình sẽ thấy mình còn sân là mình phạm bại, mình chưa tốt. Cho nên cứ theo dõi cái đó là tu thiện. Mà tôi xin báo với các Phật tử rằng là ở môi trường hoàn cảnh của tôi bây giờ, xin cảm ơn tất cả Phật tử đã ủng hộ, là ví dụ đã ủng hộ sẽ ủng hộ cho tới bây giờ tôi rất là tốt. Ở môi trường hoàn cảnh của tôi là